Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tâm nguyện rốt cục thực hiện, quả quyết không ngờ rằng nàng gắt gao nắm lấy không tha gì đó. Là vì bản thân, Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy nháy mắt bị hạnh phúc gắt gao vây quanh. Nhìn Tử Tang Lăng, sau một lúc lâu nói không ra lời, ca ca, ngươi thử xem. Dược thần tiền bối nói, này linh đan xem như gãy chi đều có thể trọng sinh. Huống chi là trước ngươi chính là kinh mạch gãy, nhất định là không có vấn đề. Tử Tang Lăng nhìn một lời không nói Tử Tang Diễn nói, chỉ là vì muốn một lần nữa phát sinh kinh mạch, cho nên đến lúc đó nhất định có một phen đau đớn. Ngươi nhịn một chút trôi qua Tử Tang Lăng còn muốn nói cái gì? Lại đột nhiên bị Tử Tang Diễn gắt gao ôm ở hoài. Nàng thậm chí cảm giác được của hắn thân mình đều có chút phát run. Lại sợ chạm vào hư nàng, cho nên trở nên phá lệ mềm nhẹ, Lăng Nhi, cảm ơn ngươi, hắn còn nhớ rõ, mấy tháng trước, hắn còn vẫn chưa nói cho chính nàng là Tử Tang Diễn là lúc. Nàng rõ ràng đoán được, lại làm bộ như không biết, muốn khô mát đến thay hắn xem bệnh. Lại sợ hãi hắn cảm thấy bản thân bí mật bị chọc thủng. Do đó cùng khô mát diễn vừa ra diễn, nàng dè dặt cẩn trọng để bảo toàn của hắn tôn nghiêm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thông cảm tâm tình của hắn. Làm hiện thời hắn cho rằng nàng có đi qua thân nhân liền đưa hắn phao chư sau đầu khi. Lại phát hiện, nàng căn bản luôn luôn đều muốn chữa khỏi hắn nhớ ở trong lòng. Nàng chưa bao giờ đề cập. Chỉ là vì nàng không muốn chạm đến trong lòng hắn thương. Chẳng phải thật sự quên, cho nên xem như bị trọng thương mà hôn mê, nàng như trước gắt gao nắm lấy của hắn linh dược không buông tay. Cho nên nàng mới có thể mạo hiểm nguy hiểm khẩn cấp trở về gặp hắn. Làm cho hắn cảm nhận được hy vọng cùng kinh hỉ. Đại ca, ngươi chờ ta một ngày được không được, ta lại dưỡng một ngày, hẳn là có thể hảo rất nhiều. Sau đó ta phải tận mắt nhìn đến ngươi không cần gì linh khí khống chế. Bản thân đứng lên, Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Tử Tang Diễn nói. Hảo, Tử Tang Diễn nhéo nhéo Tử Tang Lăng mặt, hít sâu vững vàng cảm xúc nói, tuy rằng lần này là vì ta đưa thuốc. Nhưng là, về sau không thể như vậy, ngươi nếu có gì nguy hiểm, lưu ta một người làm sao bây giờ? Tử Tang Lăng cũng cảm thấy tâm đau xót. Gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau cũng không dám nữa. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta muốn nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày cũng giống đại ca ngươi như vậy. Vung tay lên, đánh chạy một đống dị tộc nhân. Tử Tang Diễn rốt cục bị Tử Tang Lăng đậu cười, hảo. Ta đây chờ Lăng Nhi uy vũ một ngày. Ngày thứ hai. Tử Tang Lăng ở linh dược cùng Tử Tang Diễn linh khí điều trị hạ tốt lắm rất nhiều. Ăn cơm chiều, liền khẩn cấp phải tận mắt nhìn đến Tử Tang Diễn phục hồi như cũ. Bấn lui tả hữu, Tử Tang Diễn ở bản thân ngoại điện chỗ chủ hoạch một đạo chắc chắn kết giới. Tiếp theo, ở Tử Tang Lăng chờ đợi ánh mắt, nuốt vào kia lạp bán hồng bán hắc đan dược, ca ca, cái gì cảm giác? Tử Tang Lăng gặp Tử Tang Diễn sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Màu tất cả đều là vội vàng, thật thoải mái, có loại rượu nguyên chất hương vị. Tử Tang Diễn hơi lim dim mắt tinh nói. Dược thần tiền bối chẳng lẽ sảm cùng rượu đi vào. Tử Tang Lăng tâm thiện sinh lo lắng, sẽ không có hiệu quả đi. Lăng Nhi, đừng khẩn trương, Tử Tang Diễn tuy rằng nói như thế. Hơi tái nhợt sắc mặt lại tiết lộ hắn lúc này tâm tình. Ân, ca ca, dược thần tiền bối xuất mã, khẳng định không thành vấn đề. Tử Tang Lăng gật đầu, không biết là an ủi Tử Tang Diễn vẫn là an ủi bản thân. Cách Tử Tang Diễn ánh mắt bỗng nhiên mở, dược hiệu tựa hồ phát huy còn chưa có nói xong. Liền cảm giác theo phúc dâng lên một đạo vĩ đại nhiệt lực. Theo bụng thẳng tắp thổi quét toàn thân. Thậm chí ngay cả lâu không có quá gì chi giác hai chân. Cũng dần dần cảm giác được nhiệt lực càng ngày càng mạnh. Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đột nhiên đặt mình trong biển lửa. Nháy mắt độ ấm, cơ hồ đem linh hồn đều phải đốt hủy. mà đồng dạng, hai chân nhiệt lực cũng dần dần càng ngày càng mạnh. Tiếp theo, liền cùng toàn thân hòa hợp nhất thể, Tử Tang Lăng ở một bên khẩn trương xem, chỉ thấy đậu đại mồ hôi theo Tử Tang Diễn cái trán toát ra. Một một, dần dần hội tụ thành xuyến, theo hắn thủy mặc bàn hai gò má, rơi xuống mặt đất, nàng không dám đánh rảo hắn, cũng không biết có thể như thế nào giúp hắn, chỉ có thể gắt gao xem hắn, phòng ngừa gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Dần dần, Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy thân nhiệt lực dần dần biến mất. Chỉ còn hai chân nhiệt lực như trước không ngừng mà tăng lên. Ở hắn cảm thấy hai chân đã cũng bị đốt cháy biến mất là lúc. Đột nhiên, một trận truy tâm thấu xương cảm nhận sâu sắc theo bàn chân bắt đầu dâng lên. Chậm rãi hướng, cứ thẳng hướng của hắn thắt lưng chỗ, không ngừng dâng lên cảm nhận sâu sắc tinh tế mật mật. Tựa như nhân gian khổ hình thông thường, làm hướng đến nhịn đau nghị lực rất mạnh hắn, cũng không khỏi kêu rên ra tiếng. Tử Tang Lăng nhìn Tử Tang Diễn cái trán không ngừng bạo khởi gân xanh. Còn có hắn kiệt lực nhẫn nại như trước theo hàm răng không ngừng tràn ra thoát phá đau hô. Tâm tất cả sốt ruột, vừa chia tay, liền đem Tử Tang Diễn hai tay nhanh cầm chặt ca ca. Kiên trì nữa một chút, Tử Tang Diễn lúc này căn bản nghe không rõ Tử Tang Lăng đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra tay nhỏ bé tuy rằng non mịn, lại tràn ngập lực lượng, làm cho hắn nháy mắt hơn một tia kiên trì đi xuống động lực. Cực hạn cảm nhận sâu sắc không ngừng theo chân bộ dâng lên. Nhưng mà hắn lại đột nhiên cao hứng muốn khóc. Sắp 10 năm, hắn chết lặng đã lâu hai chân rốt cục lần đầu tiên có chi giác. Vốn cho rằng triệt để không có hy vọng, vậy mà bất ngờ không kịp phòng xuất hiện tại của hắn trước mặt. Thế cho nên vừa mới, hắn đều suy nghĩ đến cùng có phải không phải một giấc mộng. Nhưng mà, lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, chân bộ bởi vì phát sinh kinh mạch mang đến vĩ đại đau đớn. Không một không đang nhắc nhở hắn, hắn thật sự có thể giống người bình thường giống nhau đứng lên. Trời biết năm đó ở hai chân kinh mạch bị phế thời điểm, hắn là như thế nào tuyệt vọng, lại có ai có thể biết. Tại đây sau vô số sao hàng đêm, hắn có bao nhiêu thứ mộng bừng tỉnh, ôm chặt lấy bản thân hai chân, lệ y phục ẩm ướt khamani ai không có yếu ớt một mặt. Cho dù làm ma vực đứng đầu, ở mỗi một tháng đêm, hắn ngửa đầu trăng rằm thời điểm, lại như trước vì bản thân không thể giống người bình thường giống nhau dùng hai chân đi mà phiền. Muộn. Xem dưới chướng thậm chí một cái gần là cái sơ cấp võ giả tu vi ma binh bôn chạy mà tràn ngập hâm mộ. Đúng vậy, không ai biết hắn lúc này tâm tình, kinh mạch coi như ở dược lực tác dụng hạ đang ở làm cuối cùng một vòng chữa trị. Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy theo ngón chân tiêm bắt đầu. Sở hữu đau đớn nháy mắt đan vào thành, đưa hắn tinh tế mật mật cháo đi vào, cơ hồ tội liên đới tư đều không thể bảo trì. Tử Tang Diễn thống khổ cuộn tròn thân thể, bánh xe phụ y rớt xuống, Tử Tang Lăng như trước nhanh nắm chặt Tử Tang Diễn thủ. Cảm giác được bàn tay hắn truyền đến vĩ đại lực đạo. Của nàng tay nhỏ bé cơ hồ đều phải bị bóp nát. Bất quá, cũng không có nới ra, mồ hôi đã đem Tử Tang Diễn cả người ướt đẫm, coi như theo lao ra thông thường. Nhưng mà, hai chân đau đớn cũng dần dần đi xa. Thủ nhi đại chi, là kinh mạch linh khí dễ chịu trải qua đến nhẹ nhẹ lương ý. Tử Tang Diễn mâu nháy mắt nở rộ ra sáng ngời trước nhân sáng rọi. Hắn cảm giác được, trong ngày thường hoàn toàn yên lặng linh khí, vậy mà thuận lợi vượt qua đùi, chảy về phía cẳng chân. Tiếp theo, đó là của hắn bàn chân cùng chỉ tiêm. Hết chương.